siêu cấp tội phạm, chương 59, phòng phẫu thuật kinh khủng, góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống chiến thần trả lại quyền khống chế thân thể cho Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn căn phòng cao tăng khổ hạnh gần như không nhận ra này sau khi nhìn hắn thật sự muốn lôi quản gia hệ thống chiến thần trong đầu hắn ra khỏi thân thể. Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể nghĩ mà thôi, thực tế không thể làm được. Lúc này Lâm Phi chỉ hy vọng sau khi nhóm quản lý hành lang của học viện phát hiện căn phòng cao cấp này thay đổi thì cũng không đi tìm hắn đòi tiền bồi thường. Nhìn căn phòng bị biến thành như vậy còn có đống máy tập thể hình đặt đầy đất do hệ thống chiến thần kia đặt hàng. Lâm Phi cũng không còn hứng thú tiếp tục nằm ngủ trong phòng nữa. Hắn đi đến phòng ăn điểm tâm, ngồi ở trên bàn ăn trong phòng ăn Lâm Phi vừa ăn cháo vừa đọc tin tức điện tử xuất hiện trên thẻ tin tức học viên. Bắt mắt nhất là ngày mai hắn sẽ phải tham gia buổi lễ khai giảng. Hơn nữa buổi lễ khai giảng của học viên mới sẽ được tổ chức cùng với buổi lễ tốt nghiệp của học viên cũ. Học viện quân sự bắt đầu của Thiên Long Liên bang có một truyền thống. Đó chính là buổi lễ tốt nghiệp và buổi lễ nhập học của học viên mới được tổ chức cùng nơi cùng ngày để học viên tốt nghiệp và học viên mới chiến đấu với nhau trong cơ giáp ảo. Những năm trước đều là học viên tốt nghiệp hung hăng ngược đãi học viên mới dùng ngôn từ hoa mỹ bảo những đàn em mới miễn cưỡng nhập học phải cố gắng học tập kỹ thuật điều khiển cơ giáp. Sau đó học viên nhận tốt nghiệp sẽ tiêu sái phủi phủi đít. Được các hạm đội triệu binh thu nhận học viên mang đi. Mà Lâm Phi lại đọc tin tức trên thẻ tin tức học viên của hắn. Người dạy cơ giáp tầm xa cho hắn lại là huấn luyện viên Lưu Lệ. Đó chính là cô gái điên cuồng đã suýt chút nữa đánh nhau với hắn. Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau, hơn nữa trên thẻ học viên còn ghi ngày mai hắn phải tham gia chiến đấu cơ giáp ảo với nhóm học viên cũ. Lâm Phi lại cô thẻ tin tức điện tử trong tay xuống, có một tiêu đề tin tức rất lớn. Bây giờ những học viên mới bọn hắn đã bắt đầu đăng ký những chương trình học phụ trừ chương trình học cơ giáp chính ở Học viện Quân sự bắt đầu rồi. Học viện quân sự bắt đầu yêu cầu mỗi học viên phải chọn ít nhất một chương trình học tự chọn, còn nữa trước khi tốt nghiệp chương trình phụ phải đạt đến trung cấp thì mới có thể tốt nghiệp. Trong thẻ tin tức học viên hiện ra tên và giới thiệu về mấy chục chương trình học phụ, chương trình học sửa chữa cơ giáp, chương trình học xạ kích, chương trình học dã ngoại cầu sinh, chương trình học đan dược, chương trình học cơ học, chương trình học giống thần bí. Chương trình học thần học, chương trình học ngoại giao học, chương trình học máy truyền tin, chương trình học bác sĩ chiến trường, chương trình học tin tức học. Lâm Phi chọn chương trình học bác sĩ chiến trường, dù sao bản thân hắn cũng có chút quan hệ với nghề phụ tá bác sĩ phẫu thuật. Sau đó nếu hắn bị thương ở trên chiến trường thì còn có thể cấp cứu cho bản thân một chút. Chương trình học bác sĩ chiến trường, dạy kiến thức y học trụ cột cho học viên, kiến thức phẫu thuật ngoại khoa, kiến thức khí quan trong thân thể con người, cấp cứu khi bị thương. Chú thích: học viên dự thi chương trình học phụ bác sĩ chiến trường, yêu cầu khi tốt nghiệp chứng nhận thi qua bác sĩ ngoại khoa trung cấp. Những năm qua số lượng học viên đăng ký bác sĩ chiến trường quá nhiều nên yêu cầu kiểm tra y học trụ cột. Góc truyện audio.com. Những người đủ tư cách đăng ký vào thời gian và địa điểm dưới đây. Người có một số tri thức y học cũng có thể đăng ký. Lâm Phi nhìn thời gian, là sáng hôm nay. May mà hắn đọc thẻ tin tức học viên trong tay. Nếu không nói không chừng hắn đã bỏ qua cơ hội học chương trình phụ này rồi. Một chiến sĩ cơ giáp biết cấp cứu thì ở trên chiến trường sẽ nhiều hơn mấy cái mạng, còn có thể chữa trị cho đồng đội hắn nữa. Vì vậy chiến sĩ cơ giáp có chứng nhận bác sĩ ngoại khoa trung cấp sau khi tiến vào quân đội đều là hàng bán chạy. Từ khi kiểm tra sơ cấp những học viên bình thường của Học viện Quân sự bắt đầu khác đã biết được tin tức này rồi. Lâm Phi dựa vào thư đề cử thu nhận học viên của quân đội nên không có người nào nói cho hắn thôi. Nhưng vận khí của Lâm Phi rất tốt, bản thân tự phát hiện ra. Nhìn đồng hồ, Lâm Phi nhanh chóng húp hết bát cháo. Sau khi ăn xong bánh nướng, hắn vội vàng đăng ký trên mạng trước khi kết thúc ghi danh dự thi tư cách học lớp bác sĩ chiến trường, lại bắt đầu dựa theo bản đồ điện tử trên thẻ tin tức học viên, đứng dậy chạy về phía phòng nghiên cứu chữa bệnh duy nhất của Học viện Quân sự bắt đầu. Nửa giờ sau, Lâm Phi dựa vào thẻ tin tức học viên trong tay tiến vào kiến trúc kim loại hình bầu dục màu trắng chiếm diện tích khổng lồ trong Học viện Quân sự bắt đầu. Viện nghiên cứu chữa bệnh duy nhất của Học viện Quân sự bắt đầu. Trong kiến trúc, con đường kim loại màu trắng hôm nay lại lộ ra vẻ vô cùng chật chội. Có hơn 500 nam nữ sinh đang đứng chờ ở trong hành lang kim loại kia. Lâm Phi kiễng chân nhìn về phía trước một cánh cửa to bằng thủy tinh đen đã chặn những học viên này ở bên ngoài. Hơn nữa cứ cách 10 phút đồng hồ, hàng học viên lại dựa vào thẻ tin tức học viên trong tay trà một chút lên máy kiểm tra thẻ trước cổng thủy tinh rồi đi vào phòng thi. Mỗi một lần có 20 học viên đi vào. Khoảng 10 phút sau, phần lớn những học viên này đều ủ rũ ra ngoài, có một số người còn bị mang ra trong tình trạng hôn mê. một số người khác là vẻ mặt tái nhợt, gần như không có học viên nào tươi cười đi ra khỏi cổng thủy tinh này. Lâm Phi đứng chờ trong hành lang kim loại, khoảng hơn một tiếng sau mới đến phiên hắn và 19 học viên khác đi vào cổng thủy tinh để kiểm tra. Lâm Phi đi theo học viên đi vào cổng thủy tinh này. Sau khi rẽ trái rẽ phải mấy lần, hắn bị đeo khẩu trang nhân viên y tế dẫn đến căn phòng rộng rãi bày hơn 300 cái giường thủy tinh. Căn phòng này vừa mở ra, Lâm Phi liền ngửi thấy mùi vị từ rất lâu khiến hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Mùi thuốc ngâm thi thể còn có mùi máu tươi nồng đậm. Lâm Phi nhìn vào trong phòng, trên 300 chiếc giường thủy tinh kia đặt một đám thi thể nam nữ già trẻ đều có. Hơn nữa bên cạnh giường thủy tinh còn bày một số dụng cụ y học. Hơn nữa số thi thể này đều đã bị mổ ngực phá bụng những phụ tá bác sĩ phẫu thuật. Lâm Phi cảm thấy tay nghề này quả thật là trà đạp thi thể phẫu thuật. Một đống thi thể không phải bị mổ ngực thì cũng là mổ đầu lâu, chẳng qua lực hạ dao không biết năng nhẹ phá hỏng khí quản, khiến máu thịt tan tành. Bây giờ trong cả căn phòng, trên mặt đất đều là một tầng máu màu đen chảy xuôi ra. Lâu rồi chưa vào phòng phẫu thuật, lần này Lâm Phi cảm thấy vô cùng thả lỏng và thân thiết. Lâm Phi chậm rãi đi trong phòng phẫu thuật, quan sát những thi thể mà hắn cảm thấy đã bị phá hủy nghiêm trọng kia. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng lúc ở phòng ăn, Lâm Phi ăn chưa hết nên đã để bánh nướng trong túi quần. Hắn lấy ra rồi cầm lấy một miếng lạp xưởng màu đỏ trong miệng rồi gặm. Chẹp chẹp chẹp, cái tay thỉnh thoảng còn sờ vào thi thể bên giường phẫu thuật thủy tinh bên cạnh. Mà mấy nữ sinh tiến vào sau Lâm Phi, vừa mới vào phòng phẫu thuật kinh khủng như địa ngục nhân gian, còn có người ngồi xổm một chỗ mà nôn trên mặt đất. Có hai nữ sinh dứt khoát trực tiếp ngất xỉu, bị nhân viên y tế mặc áo khoác trắng mang ra ngoài. Còn lại 8-9 nam nữ sinh có dũng khí, vừa mới bắt đầu còn đi theo sau Lâm Phi, tay bịt lỗ mũi, mắt cẩn thận nhìn thẳng đi trong phòng phẫu thuật khổng lồ này. Nhưng sau khi bọn họ thấy Lâm Phi gặm miếng lạp xưởng màu đỏ trong phòng phẫu thuật này, có một học viên trực tiếp nôn thốc nôn tháo, ba học viên khác liền quay đầu chạy ra ngoài. Khách chương.